Câu chuyện của Cừu, chương 130, chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy dán tường vàng nhạt, chiếc giường đơn sơ, trên đầu giường, con vịt Donald mẹ mua cho cô ở công viên giải trí. Cô quay lại, cánh cửa tầng hầm đã biến mất. Cô chậm rãi tiến đến, món đồ chơi cũ kỹ, món đồ đã thất lạc trong lần chuyển nhà hỗn loạn. Bạch Nhược Linh ôm chặt nó, nước mắt trào ra, nhưng chưa kịp chìm đắm trong nỗi đau. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện vang lên từ ngoài cửa phòng ngủ. Cô cứng người, rút con D, A, O dọc giấy từ ống bút. Cô nắm C, H, A, T, T, A, I nắm cửa. Từ từ mở ra, cô khẽ run rẩy, vẫn là phòng khách nhà cũ. Nhưng tối tăm đến kỳ lạ, ánh đèn trần nhà chỉ đủ chiếu sáng một chiếc bàn vuông. Bên cạnh bàn, bố cô ngồi cùng một đứa bé người giấy. Một người giấy nữ đặt khay thức ăn lên bàn. Ô, đại tiểu thư của chúng ta tỉnh rồi. Người giấy nữ nói với giọng điệu kỳ quái. Mắt cô dán chặt vào đống thức ăn trên bàn. Những sinh vật đen ngòm, ướt át, lúc nhúc, ruồi nhặng vo ve phía trên. Còn đứng đó làm gì? Bố cô nghiêng đầu, khuôn mặt xanh xao dữ tợn. Dì con nấu cơm, con không biết phụ giúp, chỉ biết ngủ nướng. Sao, muốn cả nhà mời con ngồi xuống hả? Cô quay đầu, ánh đèn phòng khách dường như sáng hơn, đủ để cô nhìn thấy rõ nụ cười khinh bỉ trên mặt người giấy nữ. Bố cô gắp một nhúm sâu lúc nhúc từ đờ ứa, không chút do dự đưa vào miệng. Nước đen ngòm chảy xuống khóe miệng ông ta. Ông ta lẩm bẩm, mẹ con bận, bố mới tạm thời chăm sóc con. Nhưng nhớ kỹ, con thuộc về mẹ con. Bố không liên quan, ở đây, con phải biết điều, giúp gì làm việc nhà. Dạy em trai con, chi phí sinh hoạt, bố sẽ ghi lại, lớn lên kiếm tiền trả đủ cho bố. Đúng vậy, bố cô luôn tính toán chi li những đóng góp nhỏ nhoi. Dù vật chất và tinh thần ông ta mang lại cho cô chẳng đáng là bao. Hi hi, hai người giấy bên cạnh bàn cười khoái trá, đôi mắt tròn xoe cong lên. Bạch Nhược Linh biết nơi này có vấn đề, không thể ở lại, chân cô lùi dần về phía cửa. Khi cô sắp chạm tay vào nắm cửa, sao con lại muốn ra ngoài? Khuôn mặt xanh lè của bố cô quay ngoắt lại, cổ vươn dài về phía cô. Con muốn đi đâu? Bạch Nhược Linh cứng đờ, mắt ngấn lệ nhìn ông ta, người thân nhất của cô, nhưng lại gieo rắc nỗi sợ hãi tột cùng. Bố cô đã C, H, E, T rồi. Cô tự nhủ, ông ấy C, H, E, T cùng mẹ rồi. Người trước mặt không phải bố cô, không nhận được câu trả lời. Ông ta giận dữ, má phồng lên, nhưng không phải má. Mà là những khối mỡ sưng tấy trong suốt đang trồi lên dưới da. Căng phồng cơ thể, xé toạc áo sơ mi. Bụp, bụp, áo rách tả tơi, nhưng mỡ vẫn không ngừng phình to. Nuốt chửng cánh tay ông ta. Khuôn mặt ông ta biến dạng, chỉ còn lại cái miệng và lưỡi tách thành ba sợi râu dài. Ngoe nguẩy điên cuồng. Ông đừng lại đây. Bạch Nhược Linh kinh hãi. Không thở nổi, bố cô biến thành một con côn trùng khổng lồ màu da người. Bụng sệ xuống, đuôi dẹt, chất nhầy nhớp nháp chảy ra. Cô suýt nôn mửa, Lộc Minh, người gì cứng nhắc che miệng. Giọng chua chát, con gái anh thật vô giáo dục. A, con nòng nọc màu da người há miệng. Phát ra sóng âm kỳ dị, khiến Bạch Nhược Linh bịt tai, đầu nhức nhối như bị kim châm. Cô biết mình phải chạy trốn. Ý nghĩ vừa lóe lên, cô quay người, lao ra khỏi cửa như kẻ mất hồn. Chạy xuống cầu thang, đến tầng tiếp theo, cô lại thấy một cánh cửa mở ra. Cánh cửa y hệt cánh cửa tầng trên. Đến cả đống rác hành lang cũng giống hệt. Con bọ nhớp nháp mà bố cô biến thành bám vào khung cửa. Cười nhạt nhẽo nhìn cô. Chạy đi, sao không chạy nữa? Ông ta vặn vẹo, bò lên trần nhà, phía sau, một con côn trùng khác thò đầu ra, cười khẩy, chạy đi, xem con chạy được đâu. Cút đi, cô hét lên, lao xuống tầng, nhưng mỗi tầng lại là một căn phòng giống nhau, một đống rác giống nhau, một người bố giống nhau. Cô chạy xuống những bậc thang vô tận, vô vọng, phía sau chỉ có thêm những con bọ đáng sợ. Chúng ngày càng hung tợn, chất nhầy rơi xuống thành đống. Giọng nói chúng vừa uy nghiêm vừa quái dị, gieo rắc ác mộng vào lòng cô. Nhược Linh, con muốn đi đâu? Mẹ con C, H, E, T rồi. Thế giới này không còn chỗ cho con sẽ phải sống với chúng ta. Con thật sự hư hỏng, thua xa em trai con. Không biết đã chạy bao nhiêu tầng. Hàng lang phía sau cô ngập tràn những con bọ màu da người. Chúng cuồn cuộn dâng trào, ngày càng tiến gần, chạy xuống chỉ có thêm nhiều bọ hơn. Trong tuyệt vọng, cô chợt nhận ra một vệt đỏ kỳ lạ. Chờ đã, cánh cửa đối diện hình như đang thay đổi. Ở những tầng trước, cánh cửa đối diện là cửa chống trộm cũ kỹ, nhưng cánh cửa này thì không. Cô dừng lại, cánh cửa trước mặt là cửa chống trộm màu đỏ sẫm, mới tinh, dán chữ Phúc đỏ chói, lạc lõng giữa tòa nhà này. Tim Bạch Nhược Linh đập thình thịch, bang bang bang, cô không chạy xuống nữa, mà điên cuồng đập cửa. Có ai không? Có ai ở nhà không? Cách chương